Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cô cũng không quá để ý, do đây cũng đâu phải việc của cô đâu. Họ là gì của nhau thì là việc của họ, không liên quan đến cô. Ăn cơm xong cô liền đứng dậy đi lên phòng, đang đi thì nghe tiếng của Âu Mạc Thiên Vũ ở phía sau. Tôi với Tiểu Nhã đã kết thúc lâu rồi, tự nhiên hôm nay cô ta đến đây mà tôi lại không biết trước nên. Âu Mạc Thiên Vũ ở phía sau đang lên tiếng giải thích về chuyện Tiểu Nhã. Nhưng chưa nói hết câu thì Thẩm Lạc Ngưng đã ngắt lời. Chuyện đó anh không cần giải thích với tôi. Đó là chuyện riêng của anh. Anh muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tôi, vậy nên anh cũng không cần phải giải thích cho tôi. Thẩm Lạc Ngưng lạnh lùng nói rồi đi thẳng lên lầu, không cho Âu Mạc Thiên Vũ xen vào câu nào. Ngồi ở bàn ăn, Âu Mạc Thiên Vũ nhíu mày không hiểu Thẩm Lạc Ngưng bị gì mà cách cư xử lại như vậy, nhưng anh cũng không biết làm gì. Cái gì mà chuyện riêng của anh? Hứ, chưa ly hôn mà đã gạch ra ranh giới rồi nhỉ? Để tôi xem lý do ly hôn của em là gì? Thẩm Lạc Ngưng trên lầu cũng không biết mình bị cái quái gì mà lại nói ra những lời nó. Đã nói là không quan tâm mặc kệ mà nói theo kiểu đó chả khác nào là đang ghen rồi. Thật đáng chết, Thẩm Lạc Ngưng hối hận khi nói ra những lời lúc nãy, nếu như quay lại lúc nãy thì cô sẽ im lặng đi lên cho xong chuyện chứ không ngu ngốc mà nói những lời. Đó, đang bực bội trong lòng thì lại được đám bạn rủ đi chơi thì cô đây dại gì mà không đi. Cũng lâu rồi cô không đi chơi ở đâu hết, mà mốt cô phải đi du lịch cùng với nhà chồng nữa nên phải tranh thủ đi chơi mới được. Thay một bộ váy phù hợp thì cô nhanh chóng xuống nhà lấy xe đi. Thì ra chỗ mà đám bạn cô rủ đi là khu vui chơi giải trí. Tưởng chỗ nào mới lạ, ai ngờ. Đồng Quyên, lúc được cậu gọi rủ đi chơi tớ cứ tưởng là chỗ nào mới lạ được tiểu thư đây tìm ra, nhưng đâu ngờ. Đồng Quyên hiểu ý của cô, bạn thân ôm cổ cô nói. Lâu rồi chúng ta chưa đến đây nên bây giờ chúng ta phải chơi cho khỏa thích chứ. Cô bạn khác của Đồng Quyên lên tiếng. Đúng rồi, hôm nay đi khu vui chơi giải trí, ngày mai đi mua sắm, còn ngày kia đi cắm trại. Ngày kia tớ đi du lịch với gia đình chồng rồi. Thẩm Lạc Ngưng nói với giọng buồn bã bất lực. Ui vậy là sướng rồi. Cậu cũng có phúc lắm đấy Lạc Ngưng ca ca ca. Đồng Quyên vừa cười vừa nói khi biết bạn mình sắp gặp nạn. Thẩm Lạc Ngưng tặng cho Đồng Quyên một ánh mắt khinh bỉ. Không có gì mắc cười hết đấy Đồng Quyên. Lý do Đồng Quyên nói Thẩm Lạc Ngưng sắp gặp nạn bởi gia đình họ Âu nổi tiếng là nghiêm khắc quy củ. Con dâu của họ chọn phải thuộc loại cao quý sang chảnh, nhưng không biết sao Thẩm Lạc Ngưng lại được lọt vào mắt xanh của họ nữa. Vì vậy đi du lịch với nhà họ Âu chắc chắn là một thử thách cho Thẩm Lạc Ngưng. Với lại Thẩm Lạc Ngưng cô đây cũng sắp ly hôn với Âu Mạc Thiên Vũ, nếu như đi du lịch thì chắc chắn sẽ bị các nhà báo săn ảnh được, mà sao đó lại. Nghe tin ly hôn thì tất nhiên đấy là tin sốc cho mọi người. Nhưng đó là chuyện của mấy tuần sau kìa, bây giờ thì nên lo bây giờ trước đi. Cách chương.